Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lấy lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu Ang Ma chưa đi bao xa. Liền thấy một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Không khỏi vui vẻ nói, tỷ tỷ, Lier trên mặt vui mừng. Thật nhanh hướng hắn đi tới, không nói lời gì ôm lấy Ang Ma, người thật để cho ta lo lắng gần chết, bên ngoài như vậy loạn ngươi còn một cái sức lực chạy ra bên ngoài. Cảm ơn ánh nắng, ngươi rốt cuộc bình an trở về, Lia cặp mắt nước mắt lóe lên, cảm thụ đã lâu thân tình, Ang Ma chỉ cảm thấy được trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Hắn là ở nơi này cùng mình cũng không liên hệ máu mủ tỉ tỉ chiếu cố cho lớn lên. Thẳng đến 10 tuổi rời nhà cầu học, người đổi kiếp đều là cô độc. Lier tỉ mỉ chu đáo quan tâm, để cho hắn ở dị thế giới tìm được tên là nhà, ấm áp cảm giác thuộc về. Đảm nhiệm vương tử cố vấn sau này, Ang Ma hàng năm theo Kaenatha vương tử cư lưu Dalaran. Có thể cùng người nhà gặp mặt cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Một lần cuối cùng gặp mặt là ở quân đoàn Skirt tấn công thành Silvermoon trước. Hắn đem Lier và cha nuôi an trí đến an toàn điểm sau đó liền vội vã rời đi. Coi như hai người đã có mấy tháng không gặp mặt. Chiến hỏa cả ngày, một ngày bằng một năm. Mấy tháng này xa so mấy năm muốn khó chịu đựng được hơn. Nhà chúng ta nhỏ Ang Ma trưởng thành, có tiền đồ, vinh thăng lên ma đạo sư hay. Quá lợi hại rồi, Lier buông ra Ang Ma, mặt đầy cưng chiều nắm khuôn mặt của hắn. Ánh mắt cũng híp thành một kẽ hở, nhưng nàng sắc mặt rất nhanh liền soạt một chút băng lạnh xuống. Ang Ma thầm kêu không tốt, lỗ tai đột nhiên đau nhói, không khỏi bị đau nhón chân lên tới, nói. Có phải hay không dài bản lãnh liền quên ta và cha? Lier níu đệ đệ lỗ tai hung tợn nói. Thanh âm tăng cao một cái 8 độ. Trở mặt làm sao còn nhanh hơn lật sách. Âm thầm oán thầm. Ang Ma ngoài miệng lại gấp bận bịu cầu xin tha thứ. Làm sao sẽ? Trận này chân thực quá bận rộn. Hay, đau quá đau. Nếu là có người thấy một màn này cần phải trợn mắt hốc mồm không thể. Sắp vinh thăng lên Sít Ba Ma đạo sư vương tử cố vấn. Cũng có như vậy một mặt. Còn tranh cãi, ta cho ngươi viết như vậy nhiều phong thư. Tại sao không trở về? Lier đôi mi thanh tú lạnh thủ. Tin, Ang Ma nhất thời rõ ràng. Lier vẫn còn ở dựa theo ban đầu địa chỉ cho tự viết tin. Có thể mình chạy ngược chạy xuôi kia thu đến. Vừa muốn giải thích rõ. Lier lời kế tiếp sẽ để cho hắn như rơi xuống đáy cốc. Người biết phụ thân cũng bệnh thành dạng gì sao? Cái gì? Ngoặc kép, Ang Ma kéo Lier, cơ hồ là chạy như điên chạy tới cung cấp ma đạo sư nghỉ ngơi thánh điện bên phòng. Hụ hụ hụ, xa xa liền nghe có người ho khan. Ang Ma tảo khai trên khung cửa treo thủy đồ trang sức. Bước nhanh đi vào, đại nhân, có người thi lễ. Ang Ma vô tâm đáp lại, thẳng đi tới đang bị mấy tên y sư coi bệnh trị liệu cha nuôi bên người. An Theo khí sắc rất kém cỏi, vốn là thon gầy mặt mũi càng lộ vẻ khô cằn. Ngài như thế nào? Ang Ma hỏi nhỏ, nội tâm tự trách hơn vậy cảm giác sâu sắc nghi ngờ. Coi như pháp sư thân thể lại yếu đuối, cha nuôi An Theo cũng là chính cống sử thi cường giả. Bệnh gì có thể để cho hắn ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian yếu ớt thành cái bộ dáng này? Có người ở bên cạnh nói, gần đây rất nhiều người cũng dính vào loại này vong linh đeo trên người tật bệnh. Bất quá Ang Ma Sít Ba không cần phải lo lắng. Chúng ta Sanh Không gia tộc nhằm vào loại bệnh này đặc biệt nghiên cứu ra hiệu quả đặc biệt thuốc. Ăn vào sau không ra một tuần là có thể hết bệnh. Ta đã sai người mang theo dược tề ngồi mau thuyền chạy đến. Chậm nhất là ngày mai sẽ có thể giao cho Sít Ba. Ang Ma lúc này mới chú ý tới ma đạo sư No Tần. Xanh không vậy ở trong phòng. Nói chuyện chính là hắn. Sau lưng hắn còn đứng một người tướng mạo thanh niên anh tuấn. Ang Ma đại nhân, gặp Ang Ma nhìn về phía mình. Gradia thật sâu gật đầu thi lễ. Phụ thân nói không sai. Ngoài ra ta đề nghị, sau khi dùng thuốc người chỉ dẫn tốt nhất cư lưu Queldaner đảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. The Sarel năng lượng sẽ lợi cho thân thể bình phục. Sớm đi thời điểm đem đây đối với bình dân, phụ nữ, cha con gái, mời lên xe ngựa của mình sau đó. Không nói đôi câu Gracia liền sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Hai người lại là Ang Ma người nhà. Hắn vội vàng đem chuyện này hồi báo cho phụ thân. Biết được cô gái thân phận sau đó, hắn còn nào dám ôm có cái gì nghĩ không an phận. Bàn về địa vị thứ xít ba ma đạo sư thậm chí mơ hồ vượt qua bạc tháng nghị viên của quốc hội nửa. Xoay sở, đã thuộc que Thaler tột cùng nhất tồn tại. Vạn nhất chuyện như vậy không thích, liên quan hắn thuộc xanh không gia tộc cũng phải tao ương. Nhưng đối với xanh không gia tộc mà nói, khả năng này là một giao hảo Ang Ma cơ hội. Vì vậy hai cha con này liền cực kỳ hầu hạ An Theo và Lier đi tới The Sanuel Thánh Điện. Hai vị có lòng, Ang Ma gật đầu cảm ơn, diễn cảm bình thản. Vậy chúng ta liền không quấy rầy Ang Ma Sít Ba và người nhà đoàn tụ. Norton vẫy tay bình lui một đám y dư, theo thứ tự hướng Ang Ma người nhà tạm biệt. Lễ phép hết sức chu toàn. Trước khi đi giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại nói, đúng rồi, 10 phút sau buổi lễ trọng thể khai mạc, ta đã là người chỉ dẫn và Lier tiểu thư để dành hàng trước chỗ ngồi. Đến lúc đó kêu cửa người hầu dẫn đường liền tốt. Ang Nga duy trì mỉm cười, thẳng đến người ngoài rời đi bên phòng. Norton là xanh không bá tước con trai thứ. Đếm 10 năm trước nhờ vào gia tộc sức ảnh hưởng, ở hạng gần trước ma đạo sư đường huynh dưới sự giúp đỡ. Lấy cũng không thỏa mãn chính xác nhập ngưỡng cửa sơ cấp sử thi thực lực thành công bước lên ma đạo. Sư nhóm, vì vậy bị người gọi đùa là bám váy quan hệ điển phạm. Sau lưng hắn xanh không gia tộc thuộc về Queltaler trong thượng du quý tộc. Một môn một bá tước, tam tử tước đều là tại hiện trường quý tộc. Có hai người đảm nhiệm ma đạo sư thành viên gia tộc. Còn ra qua danh mãn toàn quốc đại học người. Có thể nói là quyền đại thế lớn. Nhưng bọn họ rộng nhất làm người biết một chút. Vẫn là ở thuật luyện kim một đường chỗ độc đáo. Xanh không gia tộc từng bằng vào mấy loại sâu sắc quý tộc yêu thích bảo dưỡng chế thuốc. Lũng đoạn que Thaler đắt tiền luyện kim chế phẩm thị trường, hàng năm lấy được lợi không rẻ. Đáng tiếc là hôm nay xanh không gia tộc không chỉ có đất phong toàn bộ lâm vào là vong linh khu chiếm lĩnh, người nắm quyền xanh không bá tước vậy hành tương tự mộc ngày giờ không hơn. Norton cái đó có chân tài thực học ma đạo sư đường huynh còn chiến chết ở thành Silvermoon bảo vệ chiến trong. Ai cũng biết cái này gia tộc lớn phải đi xuống dốc đường. Ang Ma cha nuôi nhậm chức ma đạo sư lúc, liền cùng Norton loại này đồng liêu quan hệ hết sức tồi tệ. Phải nói người sau là học chung với ngày cũ đồng liêu tình mới chạy lên giúp. Ang Ma 100 cái không tin, Norton chỉ là muốn bán hắn một cái ân huệ. Hắn trong lòng biết bụng minh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều chính mắt thấy được ngày đó Ang Ma đại phát thần uy dáng vẻ. Rất nhiều quý tộc đều đưa vương tử phá lệ bổ nhiệm hắn là thứ xít ba ma đạo sư cử động. Quá độ giải độc thành hướng thủ cựu phái khai chiến tín hiệu. Trong chốc lát có người vui mừng có người buồn. Mấy ngày kế tiếp không ngừng có gia tộc hướng Ang Ma ném ra cành ô liu. Gửi hy vọng vào ôm lấy vương tử bên người người tâm phúc bắp đùi. An như vậy vượt qua lần này quyền lực thay đổi đưa tới hỗn loạn thời kỳ. Tiếp liền mấy ngày không chỉ muốn lợi dụng cùng thánh thụ và Avena đặc thù liên lạc tu bổ ma lưới. Còn được đối phó những người đó tinh tựa như quý tộc. Ang Ma thương lực quá mệt mỏi. Hắn thật là không có cách nào tưởng tượng. có thể ở như vậy một cái khó khăn thời kỳ, đem tất cả trong lòng tư tâm quý tộc chỉnh hợp tới một chỗ. Kaenertha vương tử rốt cuộc được mệt bao nhiêu, muốn đem tất cả huyết tinh linh vặn thành một sợi dây liền lượn quanh không ra những thứ này. Quan niệm trần hủ, bàn tay thực quyền thủ cựu phái quý tộc theo địa vị tăng lên, Ang Ma phát hiện mình biến thành là nhiều mặt lôi kéo đối tượng, đã không cách nào trốn tránh quyền lực phân tranh nước xoáy. Đối đãi bất kỳ quấy nhiễu ở huyết tinh linh quật khởi trên con đường người, bất kể là có phải hay không người mình, Ang Ma cũng không biết mềm lòng chùn tay. Con nuôi công thành danh toại, An Theo căn bản không ức chế được nội tâm vui sướng và tự hào. Ang Ma và hắn nói rất nhiều đoạn này thời gian ở bên ngoài nghe thấy. Lier vậy ở một bên yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng đề ra mấy vấn đề. Lần này trước khi rời đi, nói gì cũng phải trước thu xếp ổn thỏa bọn họ. Ang Ma trong đầu nghĩ, ấm áp thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. 10 phút trong nháy mắt tức qua, có người hầu bẩm báo buổi lễ trọng thể sắp bắt đầu. Hắn không nhịn được thở dài, còn có một đại sự chờ mình đối phó đây. Sao Dung Kiều, xem hình queo đây bằng https://www.wikia.nocokie.net/wotwt/ames-d-4-d-bốn-sis-d-bốn-sis-ielf-dưới-elf-dưới-wia-mazep. Sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tuyen.com/ngu-yen-nosuyen-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.